Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 56, con số tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Loan Hiểu Giao, Diệp Thiện ngươi cái gì mà ngươi nhìn xem người ta, nhìn lại chính mình, một cái nữ nhân mau 30 lại thô tục vô cùng, đối với một đứa nhỏ động thủ, mà Diệp Thiện tuy rằng vừa mới trưởng thành, lại khiêm tốn thiện lương, lấy ơn báo oán. Đồng dạng là diễn viên, phẩm hạnh như thế nào sẽ kém lớn như vậy? Lý Gia Hoa ám chỉ mắng chửi người ai cũng có thể nghe ra tới, Loan Hiểu Giao cắn răng, hung dữ chừng mắt liếc Diệp Thiện, dậm chân chạy ra khỏi phòng hóa trang. Một cái vai hề nhảy nhót, Diệp Thiện nhấc lên môi, nàng hiện tại thân ở trong đó, không thể không ứng phó những binh tôm tướng cô này quanh người nguyên thân, nếu đặt ở kiếp trước liền nàng ta điểm ấy đạo hạnh, nàng liền con mắt cũng sẽ không nhìn một chút. Lý Gia Hoa đi tới, quan tâm mà nhìn hắn, Diệp Thiện, ngươi không có chuyện gì đi. Ta không sao, đang tại cùng Hân tỷ đối lời thoại, đạo diễn ngươi tìm ta có việc. Là như thế này, đợi tí nữa ở bên trong phần diễn của ngươi tạm thời muốn thêm một đoạn đối thoại tiếng Pháp, ta biết ngươi sẽ không, cho nên hậu kỳ sẽ có phối âm, đợi lát nửa ngươi chỉ cần đối một chút khẩu hình khi phát âm là được. Đối khẩu hình, Khương Hân, thế nhưng mà đối khẩu hình cũng cần biết tiếng Pháp căn bản A, Lý Gia Hoa. Không sao, chỉ cần toàn bộ quá trình lặp lại mặc niệm 1234, hậu kỳ sẽ căn cứ khẩu hình ghép tốt. 1234, Trình Tĩnh Xu lỗ tai lập tức dựng lên, được, Diệp Thiện nhẹ gật đầu, đạo diễn ngươi có thể cho ta xem lời thoại đoạn tiếng Pháp đó một chút được không? Đương nhiên, Lý Gia Hoa đem lời thoại giao cho hắn, trông thấy cổ áo hắn có chút rối loạn, trong lòng tức giận lại có chút bốc lên. Diệp Thiện, về sau trong đoàn phim nếu ai lại đến khi dễ ngươi, nhất định phải nói cho ta biết. Xem ta không đem hắn khai, được cảm ơn đạo diễn. Trình Tĩnh Xu cho Tiểu Văn đưa mắt ra hiệu, Tiểu Văn âm thầm gật đầu, đem Tuệ Tuệ ở một bên đang si mê nhìn chằm chằm vào Diệp Thiện lôi ra phòng hóa trang. Tiểu Văn tỉ tỉ, làm sao vậy? Camera có mang theo sao? Có mang, đợi tí nữa khi Diệp Thiện quay đoạn tiếng Pháp ngươi liền dùng camera vụng trộm chụp lại, đăng lên trên mạng đi. Vì cái gì? Tuệ Tuệ khó hiểu. Tiểu Văn dừng một chút, trái phải hướng xung quanh quan sát. Hắn sẽ không nói tiếng Pháp, chỉ có thể dùng 1234 thay thế. Tuệ Tuệ thoáng cái liền hiểu, hoạt động trong giới fan nhiều năm như vậy, nàng đương nhiên hiểu con số tiểu thư. Trong vòng thịnh truyền, đã từng có một nữ minh tinh rất nổi, hậu đài rất cứng, một lần bị lộ ra thời điểm quay phim chơi chiêu lớn, lời kịch đều không nói, tất cả lời kịch đều dùng 1234 thay thế, sau đó hậu kỳ lại để cho diễn viên phối âm, sự tình vừa ra, khiến cư dân mạng giận dữ, nhất trí chống lại, nữ minh tinh đang hot kia không đến vài ngày liền bị phong sát, từ nay về sau không còn có xuất hiện tại tầm mắt của công chúng nữa. Cho nên hiện tại nữ thần Tĩnh Xu là muốn dùng đồng dạng phương pháp để phong sát Diệp Thiện. Nhưng Diệp Thiện tình huống này là đặc biệt a hát, hơn nữa là đạo diễn chủ động muốn hắn làm như vậy, căn bản cũng không phải là ý của hắn. Loại sự kiện nghiêm trọng không chuyên nghiệp này một khi bị lộ ra ngoài, cho dù hậu đài của Diệp Thiện có cứng rắn như nào, ở giới giải trí cũng lăn lộn không được nửa, quả thực là đưa hắn vào chỗ chết. Người ngoan ngoãn nghe theo Tĩnh Xu thì sẽ không thiếu ngươi chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Văn bàn giao xong, từ trong túi quần móc ra một chi phiếu đưa cho nàng, vội vàng trở về phòng hóa trang. Tuệ Tuệ nhìn chi phiếu trong tay mình, nhìn lại camera mini trong ngực, hoàn toàn mê mang rồi. Rõ ràng thời điểm đến, mục đích của nàng vô cùng rõ ràng, hiện tại đầu óc lại loạn một đoàn. Nàng đáp ứng tới chụp tin xấu của Diệp Thiện, là dựa vào yêu thích Trình Tĩnh Xu, cùng Diệp Thiện thật sự có tin xấu, mà không phải giả dối bịa đặt như bây giờ. Tĩnh Xu nữ thần, như thế nào sẽ cố ý đi hãm hại một người đâu, cách chương.